Đế quốc bại gia tử, chương 367, mài gạch không được kính, ngồi chơ không thành Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám hòa thượng này quả nhiên không phải cái gì hiền lành, một lời không hợp thì phải đánh. Lý Thanh Mạn không giấu vết rời ra mấy bước, chủy phụ ánh mắt dần dần lạnh như băng, cùng theo tới mấy cái ám vệ người, vậy chặt dịch nhìn bốn phía. Chu Thanh chính là bảo vệ ở Vương Khang trước người, tựa hồ trong nháy mắt thì phải bùng nổ chiến đấu. Đây là Vương Khang nhưng là đột nhiên nói. Cũng làm gì, miếu thờ tuy nhỏ, cũng có Phật ở Phật trước, há có thể động võ. Đây không phải là làm bậy mà, thật ra thì hắn chủ ý là sợ thật đánh, phá hủy những thứ này thuốc lá làm thế nào. Thật vất vả gặp phải, có thể không thể bỏ qua. Cái này một lời, để cho bầu không khí khẩn trương buông lỏng không thiếu, đầu chọc tăng nhân cười khanh khách nhìn Vương Khang, những lời này, quả thật nói ở hắn tâm khảm. Hắn hai tay và mười đạo. Nghe cái này một lời, tiểu thí chủ cũng là người biết, nếu biết được vậy thì thối lui đi. Thối lui có thể thế nhưng chút thuốc lá. Vương Khang mở miệng nói. À, chính là các ngươi nói khổ thảo ta nhất định phải. Thí chủ không cần nhiều lời, xin trở về đi. Đầu chọc tăng nhân nói thẳng. Ta xem các ngươi cái này miếu chân thực cũ nát lợi hại, không bằng ta ra một khoản tiền cho tu sửa một tí. Vương Khang lại là nói. Không cần, nếu không ta cho lên chút hương hòa tiền. Không cần, nếu không ta ở các ngươi cái này miếu cạnh đang xây một tòa am ni cô. Cũng tốt có cái nói chuyện, đầu chọc tăng nhân mặt đen lại nói. Không cần, không cần, không cần, tên này thật đúng là dầu muối không vào, Vương Khang cũng có chút phiền, nói thẳng. Nói đi, như thế nào tài năng cầm những thứ này khổ thảo nhường cho ta? Chấm, cái này khổ thảo là chúng ta mỗi ngày ngồi thiền cần thiết, trụ trì sư huynh cũng có sử dụng. Đầu chọc tăng nhân nói thẳng, tí chủ còn chưa muốn vọng tưởng. Quảng cáo, nghe được này, Vương Khang không khỏi được tức giận nói. Thành tựu tăng nhân ngồi thiền còn cần khổ thảo nâng cao tinh thần, đây là ngồi được cái gì thiện. Hắn không cần nghĩ cũng biết những thứ này hòa thượng dùng khói cỏ nâng cao tinh thần là một mặt, nhưng nguyên nhân lớn hơn có thể là ghiền. Có lẽ là bọn họ vô ý thức tháo xuống một phiến thuốc lá lá cây, đặt ở trong miệng nhai, bởi vì hắn có rất mạnh kích thích tính, vừa vặn đưa đến khôi phục thể lực và nâng cao tinh thần đánh sức lực hiệu quả tác dụng. Vì vậy liền thường xuyên hái được nhai, nhiều lần, là được là một loại là tốt. Bởi vì thuốc lá vốn là có trình độ nhất định thành viên tính, cùng hút thuốc như nhau. Nói cách khác những thứ này hòa thượng rất có thể, đều là lão yên dân. Liền cái này còn ngồi thiền, tu thân dưỡng tính. Vương Khang suy nghĩ trực tiếp hỏi nói. Ngồi thiền vì sao? Tăng nhân ngẩn ra, sau đó nói. Giác ngộ tu ngồi thiền tập định. Nghe xong, Vương Khang khinh thường lắc đầu thấy như vậy, tăng nhân hỏi. Xem thí chủ đối với ta nói như vậy, rất là coi thương. Đúng, Vương Khang trực tiếp thừa nhận, tăng nhân mặt không cảm giác nhưng hắn hòa thượng nhưng là mặt đầy tức giận nhìn Vương Khang. Chẳng lẽ thí chủ hiểu thiện, tăng nhân hỏi, hiểu sơ một hai, nghe vậy, cho dù là tăng nhân hàm dưỡng, cũng không khỏi nổi cười, cái khác tại chỗ hòa thượng lại là khinh thường đùa cợt. Tăng nhân lắc đầu nói, xem ngươi mặc trang phục quanh thân quý khí, hẳn là danh môn phú thiếu, ngươi lại biết cái gì là thiện. Ta không phải quá hiểu, nhưng so ngươi hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang nói thẳng, không chút khách khí. Vậy ta thì cứ hỏi hỏi, không biết thí chủ lại có cái gì ý kiến hay. Hắn tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt nhưng là lộ ra đùa cợt. Người mới vừa rồi mà nói, giác ngộ tu ngồi thiền. Vương Khang mở miệng nói, đạo do tim ngộ, há đang ngồi vậy. Sanh ra ngồi không nằm, chết đi nằm không ngồi, nguyên là thúi xương, vì sao là lập công qua. Một lời đều kinh hãi, tăng nhân trực tiếp sững sốt. Cái khác hòa thượng cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn Vương Khang. Thiện tiếng nói, hắn lại thật sẽ thiện tiếng nói. Sanh ra nằm không ngồi, chết đi nằm không ngồi, nguyên là thúi xương, vì sao là lập công qua. Người ngoài khó mà rõ ràng, nghe không hiểu trong đó ý, nhưng chân chính người biết liền có thể nghe ra huyền cơ trong đó, đây là một câu tuyệt diệu thiện tiếng nói. Rất nhiều cao hòa thượng đều khó nói ra. Câu này thiện tiếng nói ý có thể giải thích là, một cái túi xương là sẽ mục nát xấu bề ngoài, như cố chấp tại ngồi thiền pháp tướng cũng không hiểu thiện, liền biểu hiện thành, sanh ra ngồi không nằm, chết đi nằm không ngồi. Đây là ngược lại nghĩ như vậy, cái này bốn lớn lục căn trong và ngoài nước giả hợp, vì sao người xây dựng công đức? Vì sao người đúng cách? Nếu như ngồi thiền, thiện là ngồi không ra được, nếu như ngồi Phật, Phật bản vô tướng, không có cố định thần thái, lại tại sao có thể ngồi ra? Người là ngồi thiền vẫn là ngồi Phật. Dùng thiện cầu đã thành Phật, đây là không thể thực hiện được. Tăng nhân nỉ non, ngay tức thì liền rõ ràng kỳ ý kinh hãi nhìn Vương Khang. Người thật hiểu thiện, Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta đã nói rồi, ta không hiểu lắm, nhưng so ngươi hiểu. Câu này thiện lời nói ra từ Lục Tổ Tuệ Năng đại sư, đối phó ngươi còn không phải là chuyện nhỏ. Ta vốn không muốn đánh ngươi mặt, có thể ngươi hết lần này tới lần khác cho ta cơ hội à, thấy một màn này, không chỉ là hòa thượng, liền liền Chu Thanh, Trùy Phụ các người cũng là trợn tròn mắt, mắt lộ ra sùng bái nhìn Vương Khang. Nhà mình thiếu niên thật đúng là lợi hại à, là nói cái gì bọn họ không hiểu, nhưng cảm giác không rõ giác lệ, xem tăng nhân này diễn cảm thì biết. Mà Lý Thanh Mạn chính là cười, nàng biết Vương Khang thời khắc có thể cho người ngoài mang đến khiếp sợ. Làm sao, có phải hay không không nói ra lời, nhìn há mồm kinh mục đích tăng nhân, Vương Khang cười nói. Hòa thượng sắc mặt người nhất thời khó khăn xem, hắn định liễu định phản bác. Tí chủ nói như vậy, ta cũng không đồng ý, ta cũng chưa từng nghĩ tới, ngồi thiền tu Phật. Ngồi chỉ là một loại thủ đoạn, là một loại phương thức. Nói rất hay, quảng cáo, cùng thiện năng sư thúc bàn về thiện không phải không biết tự lượng sức mình sao. Xem người này nên như thế nào tiếp lời, không cùng Vương Khang mở miệng, chung quanh mấy cái hòa thượng đều là mở miệng nói. Đây chính là miếu, bọn họ vốn là ngồi thiền tu thiện người, ở mình địa phương, vẫn là mình sở trường, nếu là bị người thắng đối với. Vậy thật là quá đánh mặt, cho dù là hòa thượng cũng chạy không thoát những thứ này. Mà Vương Khang nhưng là nhìn tăng nhân lắc đầu nói, ngươi lại sai rồi, ta lại sai rồi, tăng nhân đờ đẫn, rồi sau đó giận dữ hỏi nói. Làm sai chỗ nào, ngươi lúc trước mà nói, ngồi chỉ là một loại thủ đoạn, là một loại phương thức bản thân này liền là sai. Vương Khang nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi chỉ là thiện, ngồi là thời cơ, không phải mục đích, càng không phải là phương thức. Thiện là mục đích, thiện là sạch sẽ tim, là cắt mất khởi tâm động niệm. Ngồi là thời cơ, thiện là mục đích, tăng nhân lại là nỉ non, mắt trung thần sắc càng phát ra phức tạp còn có khó tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình nhiều năm tu thiện, lại bị người một lời vạch trần, đã đến không tự tin bước. Cái khác hòa thượng, giờ phút này vậy hoàn toàn không nói ra lời. Vương Khang nhưng là không có để ý, về phía trước bước ra một bước chặt nhìn chăm chú tăng nhân, nói thẳng. Tham thiền ngộ đạo nếu có thể giác ngộ ra thành tâm bản tính, tài năng diên rô thiện cảnh giới. Người muốn rõ ràng, mài gạch không được kính, ngồi chơ không thành Phật. Lời nói này, làm được tăng nhân nhất thời trong lòng hoảng hốt liên tiếp lui về phía sau. Mài gạch không được kính, ngồi chơ không thành Phật. Được a tiểu thí chủ trước ngược lại là khiêm nhường, người cũng không phải là không hiểu lắm, mà là đặc biệt hiểu. Ngay tại lúc này, đối diện cửa chùa một gian phòng phòng mở từ trong một giọng nói truyền ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.